Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không đồng ý, cô đừng nói nữa. Đừng làm khó Tuyết Mai. Lời nói của Cố Như Hải khiến cả phòng im phăng phắc. Ông bà Cố ho khan một tiếng. Chuyện này từ đầu ông Cố đã biết Cố Như Hải sẽ không chịu. Nhưng họ hàng nội tộc cứ khăng khăng muốn thử. Giờ thì biết hậu quả rồi đấy. Cố Như Hải bây giờ không còn là Cố Như Hải ngày xưa. Ông đã cảnh báo nhưng không ai tin. Giờ bị cự tuyệt thẳng thừng. Ông Cố thấy lòng nhẹ nhõm. Cô lớn Cố không vui. Há miệng lộ hàm răng ố vàng. Nước bọt bắn tung tóe. Cháu nói thế là không phải rồi. Một nhà với nhau, sao có thể không giúp đỡ lẫn nhau? Cháu bị tiền bạc làm mờ mắt rồi. Giàu lên là quên họ hàng à? Lý Tuyết Mai vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cố Hiểu Thanh cũng tò mò. Cố Như Hải đứng đó, ngực phập phồng, gương mặt méo mó vì tức giận. Chú hai Cố lên tiếng. Cháu à, cô lớn cũng vì gia đình cháu tốt. Cháu không thể phụ lòng mọi người như thế. Lý Tuyết Mai hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cố Như Hải chỉ tay vào chú hai và cô lớn. Con gái chú hai là Tú Lệ vừa sinh đứa con gái thứ tư. Sợ bị phạt nên muốn gửi đứa bé lại cho tôi nuôi. Lý Tuyết Mai cũng bừng bừng nổi giận. Con của chị họ thì liên quan gì đến nhà mình? Họ sợ bị phạt, chẳng lẽ mình không sợ? Thời buổi kế hoạch hóa gia đình này, nhà nào thêm miệng ăn mà chẳng bị điều tra? Chú hai Cố đỏ mặt. Chuyện này nói ra nghe chẳng hay ho gì. Nhưng con gái ông ta lấy chồng xa. Nếu bị phát hiện thì chỉ có nước phá sản. Bàn đi tính lại, cuối cùng cô lớn Cố đưa ra ý kiến. Gửi con cho Cố Như Hải kẻ ngu ngốc. Hiền lành dễ bắt nạt. Lại hiếu thảo mù quáng. Họ không biết Cố Như Hải giờ đã thay đổi. Cả đám kéo nhau đến để gây sức ép. Không ngờ đúng vào ngày tân gia của Cố Như Hải. Ông Cố từ đầu đã không đồng ý. Nói rõ con trai cả giờ không dễ bảo. Nhưng không ai tin. Còn trách ông vô tình. Giờ thì họ biết tay rồi. Cố Như Hải kiên quyết. Chú hai, việc này không được. Nhà tôi đã có 3 đứa con. Không đủ khả năng nuôi thêm đứa khác. Chú tìm người khác đi. Anh không muốn để Lý Tuyết Mai lên tiếng. Là con trai ông Cố. Anh từ chối cũng không ai trách móc. Nhưng nếu Lý Tuyết Mai nói không, chắc chắn sẽ bị chỉ trích. Cô lớn Cố nhăn nhó. Cháu lớn rồi mà không biết nghĩ cho họ hàng. Không giúp đỡ, cháu muốn nhìn chị Tú Lệ phá sản à? Cố Hiểu Thanh suýt bật cười. Không nhận nuôi con người ta mà thành tội đồ khiến họ phá sản. Cô giả vờ ngây thơ hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao không nhận con của cô mà cô lại phá sản? Đứa bé đó có phép thuật gì à? Vậy thì nhà mình càng không nên nhận. Không khéo lại phải đi ăn xin. Cả phòng im lặng, đồ nhóc này nói chuyện gì mà kỳ quặc thế? Cố Như Hải lạnh lùng. Cô đừng nói chuyện trên trời dưới biển nữa. Chị Tú Lệ đã có gia đình riêng. Liên quan gì đến tôi? Muốn giúp thì giúp tiền bạc. Gạo thóc, sao lại bắt tôi nuôi con? Tôi có 3 đứa con phải lo. Không đủ sức nuôi thêm đứa khác. Hơn nữa, nếu nhận đứa bé, không khéo lại bị phạt vì vi phạm chính sách. Lúc đó ai chịu trách nhiệm? Không lẽ để chị Tú Lệ không phá sản thì tôi phải phá sản? Lòng Cố Như Hải đầy phẫn nộ. Ai cũng nghĩ mình dễ bắt nạt sao? Cố Hiểu Thanh thầm cười. Đúng là đâu đâu cũng có kẻ tham lam. Nhưng mấy chục năm cha cô nổi tiếng hiền lành nên mới bị coi thường như vậy. Cố Như Sơn và Khương Tú Lan ngồi im nhưng trong lòng sóng gió. Hai vợ chồng họ cũng đang tính kế gửi đứa con ngoài giá thú của Khương Tài Phát cho Cố Như Hải nuôi. Nếu hôm nay Cố Như Hải từ chối nhận con chị Tú Lệ, sau này làm sao mở lời? Khương Tú Lan nhìn vẻ mặt khó chịu của chú hai Cố. Bèn giả vờ nhẹ nhàng khuyên nhủ. Anh cả à, chị Tú Lệ khổ lắm. Đàn bà không có con trai. Ở nhà chồng không thể ngẩng mặt lên được. Em nghĩ anh nên giúp đỡ. Hơn nữa, nhiều người làm chứng thì có thể nói đứa bé là nhặt được. Đây là việc thiện tích đức. Anh nên suy nghĩ lại. Cố Hiểu Thanh chỉ muốn chửi thề. Khương Tú Lan cái đồ chó má. Rõ ràng đang giở trò xỏ xiên. Thím hai ơi, thím tốt bụng thế. Việc tích đức này thím với chú hai nhận nuôi đi. Nhà thím chỉ có mỗi anh Hiểu Thành. Có bị phạt cũng không đáng kể. Còn nhà cháu ba đứa con rồi. Nói gì cũng vượt chuẩn. Cố Hiểu Thanh ném quả bóng nóng sang phía Khương Tú Lan. Muốn hại người thì tự mình chịu trận đi. Cố Như Hải nghe vậy bỗng tỉnh táo hẳn. Đúng đấy, em dâu, nhà em nuôi thì hợp lý hơn. Chú hai cố mắt sáng rực. Ban đầu tìm Cố Như Hải vì biết Cố Như Sơn với Cố Như Hà khó tính. Không dám đụng vào, người đời vốn trọng kẻ mạnh, khinh người yếu, nếu có thể gửi con cho Cố Như Sơn thì càng tốt. Nhà hắn chỉ có một đứa con, đối xử với con gái Tú Lệ cũng không tệ. Ừ, Tú Lan à, nhà em nuôi thêm một đứa có khó gì đâu. Giọng điệu lập tức thay đổi, cô lớn Cố cùng mấy người kia cũng gật gù đồng tình. Miễn sao không đẩy được vào nhà mình. Ai nuôi chả được, Cố Như Hải rõ ràng đã cứng rắn khác thường. Nếu cãi nhau to chuyện, sợ lại bị đuổi ra khỏi nhà. Mấy người này đều là kẻ tinh mắt. Thấy nhà Cố Như Hải xây cao to thế này, biết tương lai sẽ phát đạt. Biết đâu sau này còn nhờ vả tiền bạc. Giờ làm mất lòng làm gì? Khương Tú Lan hối hận vô cùng. Chỉ vì một câu xỏ xiên mà giờ tự chuốc họa vào thân. Bà ta nhăn mặt, thúc cùi trỏ vào Cố Như Sơn. Đồ ngốc, còn không lên tiếng. Cố Như Sơn chậm rãi đứng dậy. Chú hai, việc này nhà cháu không giúp được. Hiểu Thành nhà cháu là sinh viên đại học. Sau này ăn lương nhà nước. Chính sách kế hoạch hóa là quốc sách. Làm bố mẹ không thể kéo chân con cái. Không lẽ vì con chú mà khiến con cháu mất việc. Lời nói thẳng như dao chém. Chú hai Cố lại nhìn về phía Cố Như Hải. Giọng năn nỉ, Như Hải à, chú đã mang đứa bé theo rồi. Giờ mang về thì mất mặt lắm. Hay là, Cố Hiểu Thanh giật mình. Đã mang theo rồi ư, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai cũng sửng sốt. Ở đâu vậy? Trên giường nhà bà nội đấy. Đợi nói chuyện xong sẽ bế sang. Cố Hiểu Thanh lập tức bước ra. Chú hai không cần bế sang nữa. Nhà cháu vừa xây nhà xong, thêm một đứa trẻ là bị phạt ngay. Chú muốn nhà cháu phá sản à? Thời đó chính sách kế hoạch hóa cực kỳ nghiêm ngặt. Không nộp phạt thì cán bộ sẽ đến nhà thuyết phục mãi. Cuối cùng vẫn phải bán nhà trả nợ. Chú hai Cố trợn mắt, chỉ thẳng vào Cố Hiểu Thanh. Con bé này được nuôi dạy tồi quá. Một đứa con gái mà dám cãi lời trưởng bối. Như Hải, nhà anh quản giáo không nghiêm rồi. Hồi trước có ông bà quản lý còn đỡ. Giờ mới được mấy ngày mà con cái đã hỗn xược thế này. Theo tôi, anh nên về sống chung với bố mẹ. Để các cụ quản gia cho. Thấy việc không thành, hắn chuyển hướng sang đề cao ông bà Cố. Hy vọng lấy lại quyền quản lý gia đình cho hai cụ. Biết đâu còn xoay chuyển tình thế. Cố Như Hải tức giận. Chửi anh được, nhưng chửi con gái anh thì không. Cả cơ ngơi này đều nhờ con bé mà có. Con gái anh chính là lộc trời ban. Ai dám khinh thường, anh chỉ tay ra cổng. Chú hai, tôi kính trọng chú là bậc trưởng bối. Nhưng con tôi dạy thế nào là việc của tôi. Nhà này do Hiểu Thanh quản lý. Chú không ưng thì về nhà chú mà ra oai. Hơn nữa tôi đã chia gia đình rồi. Chưa nghe nói con trai đã tách hộ mà còn để bố mẹ quản lý bao giờ. Hay là nhà chú vẫn đang cai quản mấy đứa con trai? Nếu không có việc gì thì mời chú về. Đừng đến đây gây rối nữa. Lời lẽ đanh thép khiến chú hai Cố tức giận đến mức méo mặt. Thằng danh con, mày dám nói thế với tao? Trên đời này còn có đạo lý tôn ti trật tự không? Cố Như Hải cười lạnh. Chú đừng lấy đạo đức ra dọa tôi. Mấy chục năm tôi hiếu thuận, đến mức suýt chết đói. cả vùng này ai chẳng biết. Chú đi hỏi xem có ai tin tôi bất hiếu không. Dù có hiếu thuận thì cũng là với bố mẹ tôi, chứ không liên quan gì đến chú. Chú muốn con hiếu thì về nhà đòi con chú, đừng có ở đây mà dạy đời. Cố Hiểu Thanh há hốc mồm. Đây là bố mình ư? Chẳng lẽ do mình mong bố cứng rắn quá mà lại thành ra thế này? Trực tiếp biến cố như Hải Thành, bản thể hắc hóa, rồi còn gì? Nói ra ai tin đây là lời của Cố Như Hải chứ? Kỳ lạ thay, ông bà Cố vẫn ngồi im như tượng, dường như đã quá quen với sự thay đổi của con trai. Cách chương